có ba bất tương ưng nhiễm tâm, vô tham, vô sân, vô si là ba. Chữ đại đây, tuyệt đại là không có đối đại. Tuyệt đại là đại chứ không là đại không thôi. Không, à, tuyệt đại đại. Tức là không có đối đại gì cả. Chân tâm là một cái mà không có đối với cái gì hết. Cho nên không phải đợi nhân duyên, không có chuyện nhân duyên mà nói. Còn những tâm tâm chúng mình ấy thì nó phải có, nó có nhân duyên. Thì sáu tâm đây thì ở trên nói về ba bất tương ưng nhiễm tâm là vô tham, vô sân, vô si, tức là ba tâm thánh. Còn ba tâm phàm là tham sân si, cộng là sáu tâm. Thì ba tâm thánh, ba tâm phàm đều do nhân duyên mà có. Duyên là vô minh vọng động, thì ba bất tương ưng nhiễm tâm, vô tham, vô sân, vô si sanh ở trong biển Như Lai tạng. Đó. Thì cái ba cái tâm này là ba tâm của các vị nào nhỉ? Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chỉ có Phật vậy thì mới chân như trụ tránh thôi. Yeah. Còn Bồ Tát là từng lớp còn đi lên để tiến lên ngôi vị Phật thì đã thành Phật đó. Ông Ngục Kiền Liên ông y về ý thức ông tu, rồi ông ấy chuyển cái ý thức nó trở về trụ tránh. Yeah. Thì tức là phải trở về cái tự tánh bất sanh bất diệt thì mới thành được, chứ còn nếu phải mà trở về cái căn bản trí. Yeah. Cho nên ông Văn Thù ông bảo chính tôi cũng tu cái pháp môn này. Yeah. Là bởi vì ông nào cũng phải trở về cái căn bản trí. Cho nên yeah. ông Văn Thù ông mới nói là cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm là ai cũng phải tu hết. Vâng. Yeah. Là bởi vì không có căn bản trí là không có vào được viên thông. Yeah. Một đằng là đi thẳng với một đằng là đi vòng. Thì con. Yeah. Cho nên con cũng nghĩ là phải xoay lại thì nó mới thành lại. Cái nhân bất sanh bất diệt mà mới thành cái quả bất sanh bất diệt được. Yeah. Không có tương ưng với sự ô nhiễm. Đấy. Thì ba cái tâm này mới hiện lên ở trong biển Như Lai tạng. Tức là tâm của các vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Các ngài không tham, không sân, không si. Thế như thế thì cái Như Lai tạng nó tham, nó sân, nó si hay sao? Mà bây giờ mới khởi cái không tham, không sân, không si lên. Cái tâm này là tâm của phàm phu, của bọn luân hồi sanh tử. Thế thì có ở trong cái Như Lai tạng mình nó có sáu cái loại tâm khởi lên, cho nên thành là có sáu hạng người. Ba tâm trên ấy là tâm của các bậc thánh, mà ba tâm dưới ấy là tâm của các phàm phu. Chú biết là trong pháp giới chúng mình có 10 pháp giới, cả thầy chú nhớ 10 pháp giới là những gì chú. Rồi bây giờ đây để khởi cái tâm cực ác thì nó thành có địa ngục, có người và cảnh địa ngục, gọi là pháp giới địa ngục. Rồi khởi cái tâm, đây là nói coi như là nói sơ lược. Còn khởi cái tâm tham thì có cái cảnh giới của loài quỷ. Thế khởi cái tâm si thì có cái cảnh giới của loài bàng sanh. Tức là ba cái cảnh khổ nhất: địa ngục, ngã quỷ và bàng sanh, gọi là ba đường ác khổ. Thế khởi cái tâm mà thiện làm lành thì sanh về cõi người, tức là thành ở bốn cảnh giới, bốn pháp giới, có pháp giới loài người. Nếu khởi cái tâm đủ được các cái lành, tức là 10 điều thiện, đủ 10 điều thiện mà có thêm cái thiền định nữa thì lên trời hưởng hoàn toàn vui. Thế là như thế là 5 pháp giới. Rồi lại nếu mà có cái tâm phúc đức như cõi trời, nhưng mà lại hay tranh chấp, hay tranh cãi, hay đấu tranh, thì thành một pháp giới nữa là Atula, nghĩa là có phước nhưng mà không có đức. Thế là như thế là 6 cái pháp giới phàm. Đó là gọi là 6 cái pháp giới mà có ba cái tâm tham sân si đó. Thế bây giờ biết như thế là là khổ là không nên. Cho nên các vị tu hành thì chuyển ba cái tâm ấy thành vô tham, vô sân, vô si. Ba cái tâm nó không tương ưng với nhiễm thì thành là các bậc thánh. Thì có pháp giới thanh văn là tiểu thừa đấy. Còn pháp giới duyên giác là trung thừa. Và pháp giới Bồ Tát là đại thừa. Như thế là chúng ta có 9 pháp giới. Còn vị nào hoàn toàn trở về với cái tánh chân như, cái Như Lai trạng của mình thì gọi là Phật, gọi là pháp giới của Phật. Thì chỉ có pháp giới của Phật ấy, thì là chánh pháp giới thôi. Còn 3 pháp giới thánh, 6 pháp giới phàm thì thường là có sự biến đổi. Thì tất cả gọi là 10 pháp giới. Để cho nên mới nói là tất cả đều duy cái tâm của mình mà hiện ra hết. Từ Phật cho đến địa ngục đều do tâm của mình mà thành và có các pháp giới. Nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh. Thì cái phần A là nói về cái tâm chúng ta, nó cũng nhân duyên hư vọng mà sanh ra. Dù là tâm thánh cũng phải nhờ nhân duyên mà thành. Rồi tâm phàm thì dĩ nhiên là do nhân duyên mà có. Thế là cái phần A là nói về phần cái tâm. Còn cái phần B nói về phần sắc, tức là hiện lên sự tướng. Vì đại giác xong rồi thì đọc nốt và nhắc là chú còn trở về thì chú còn phải mượn duyên. Chú còn là Bồ Tát, phải mượn duyên thì chú mới trở về được. Đấy, mượn thiện duyên. Thế nhưng mà đến khi mà thành Phật rồi, nghĩa là nhận được cái tánh bản lai vẫn thanh tịnh, cái chân như diệu, chân như tánh, cái Như Lai tạng này. Thế thì cái Như Lai tạng này không phải mượn duyên, bởi vì nó vốn có, nó vô sanh, nó bất diệt. Cho nên bản lai nó vẫn vậy. Thì khi ấy chú mới không mượn duyên. Chứ nếu còn trở về thì tức là còn phải đang phải mượn duyên. Cái mà mình có sẵn nó vẫn đấy rồi thì mới không cần đến nhân duyên. Cái Như Lai tạng diệu chân như tánh ấy, thì không cần nhân duyên. Chú còn phải cần phải tỉnh ra. Thế thì phải mượn người ta đánh thức, hay là cái duyên gì nó động cho chú tỉnh ra. Còn như là bây giờ chú hoàn toàn chú tỉnh rồi thì bản chất của chú vẫn là tỉnh rồi, thì cái ấy không phải duyên gì nữa. Gọi là tập khí hay gọi là chủng tử cũng được. Hành tức là nó hiện hình tướng lên, gọi là hiện hành. Nó hiện lên cái sự biến chuyển. Chú có cái chủng tử từ bi, cái lòng tốt đã từ lâu. Thì bây giờ gặp cái người nghèo khổ thì nó hiện hành lên cái hạnh bố thí. Thế thì cái hạnh bố thí là hiện hành, mà cái chủng tử là cái từ bi. Tâm ấy là mình sẵn có cái chủng tử ác, sân giận ác. Thế rồi bây giờ đây ấy, gặp duyên có cái đứa nó nói láo trước mặt mình, thế là mình bạt tai nó. Thế là hiện hành. Cái sân giận là cái chủng tử. Rồi hiện hành ấy là cái tướng, mình bạt tai nó. Thế đó là gọi là hiện hành. Thế là thế cho nên gọi là gặp duyên. Thế cũng như cái người ăn cắp đó, là bởi vì cái tâm người ta sẵn cái chủng tử tham rồi. Thế bây giờ gặp cái duyên là một cái vật gì đẹp, thế là nó mới đưa tay nó ăn cắp. Thế là gọi là hiện hành. Cái chủng tử ấy nó khởi cái hiện hành. Thế thì nó mới huân cái sự thức. Đó. Sự thức tức là cái tâm thức của cái người nó hiện lên thành những sự tướng. Vì thế cho nên mới bây giờ thành có 6 pháp giới phàm là địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Vì nó nhiễm cảnh, nó mới sinh tham, sinh giận. Rồi nó mới ra những cái tham sân si. Thành những các cái nghiệp hiện hành là sát đạo dâm vọng. Cho nên nó mới chịu cái quả báo 6, hiện ra 6 cái cảnh, cái pháp giới phàm phu là địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, cõi người, cõi trời, cõi Atula, sáu cảnh. Thế còn các vị phàm đi nhỏ, chủ đọc tiếp. Bản giác nội huân, tức là cái người nào cũng đã có sẵn cái Như Lai Tạng, diệu chân như tính của mình, cái tánh mình vốn có, cho nên gọi là bản giác. Thế thì cái bản giác này nó nội huân, tức là từ phía trong nó vẫn huân cho mình trở về, cho mình tỉnh ra. Cũng như là thí dụ như có một cái đèn, chúng ta có cái đèn pin nó sáng, thế bây giờ bị một cái màn đen, một cái vải đen nó trùm ở ngoài, nhưng mà cái sáng ở trong ấy, chúng ta có thấy nó cũng chỉ nó cố gắng nó xuyên qua những cái vải đó, cả nhà mình cũng vẫn thấy có cái sáng ở phía trong đó. Dạ. Đấy, thế thì gọi là nội huân, nó từ ở trong ấy, nó sáng ra. Ừ. Thế thì cái bản giác của mình ấy, ở trong ấy, nó vẫn có một cái khả năng nó nhắc nhở cho mình tỉnh ra. Ừ. Cái đó là cái nhân. Còn cái duyên ấy, là bây giờ lại gặp kinh sách của Phật nữa, vì thế mình học và mình bừng tỉnh ra. Bừng tỉnh chính là nhờ cái giác của mình ở trong. Chứ nếu mình không có cái tánh giác ở trong ấy, thì mình đọc sách thì chắc chả ăn thua gì. Tự của mình là cái bản giác đó. Cho nên bây giờ mình có thể gặp duyên, gặp kinh sách, thế là nó khai mở ra. Thế thì cái do cái chỗ giác tỉnh này, huân nghiệp thức, trên là huân sự thức, dưới là huân nghiệp thức. Huân sự thức, sự thức đây ấy, tức là cái tâm thức của các phàm phu để nó hiện lên các quả báo, cho nên gọi là huân sự thức, có sáu pháp giới phải. Còn đây ấy, là huân nghiệp thức, tức là huân cái thức thứ tám. Cái thức thứ tám này nó đeo cái nghiệp, có vị thì đeo cái nghiệp của tiểu thừa, tức là cái gọi là gì? Nghiệp tiểu thừa là làm gì? Tu 12 nhân duyên quán. 12 nhân tứ đế, quán tứ đế. Trung thừa. Yeah. Quán tứ đế. Cả ngày tu quán tứ đế. Thế cái nghiệp trung thừa là 12 nhân duyên. Cái nghiệp Bồ Tát ấy, là từ bi, lục độ vạn hạnh. Thế thì giờ huân cái nghiệp thức, thế thành là ba pháp giới thánh. Thế cũng có thân, nhưng mà tịnh sắc. Còn chúng mình có thân gọi là nhiễm sắc. Thế thì cả thân lẫn tâm của chúng ta đều do nhân duyên hòa hợp mà có sanh. Còn các ngài là chỉ huân ở trong cái thức thứ 8 thôi, ở trong tiềm thức thôi, chứ cái nghiệp của các ngài là chỉ có nghiệp nội, ở trong cái nội thức thôi, chứ các ngài đâu có hiện những cái sắc đạo dâm vọng ra cho như chúng mình đâu. Chim con trẻ bị con chim cắt đuổi, mới chạy vào xà vào cái chỗ Phật đang nói chuyện với ngài, đang giảng pháp cho ngài Xá Lợi Phất. Yeah. Thế giờ xà chỗ ngài Xá Lợi Phất nó đứng núp. Nó đứng núp thì khi nó núp thì nó cũng vẫn còn run sợ. Nhưng mà như thế mình đã thấy rằng con chim nó dám đi núp ngài Xá Lợi Phất. Yeah. Thì cái nghiệp thanh tịnh của ngài cũng đã vâng, đã mạnh lắm mạnh rồi đấy. Yeah. Nhưng mà nó tới nó vẫn run run run. Thế giờ sao? Dạ, đến khi nó bay qua chỗ Phật nó mới nhảy ở cái chỗ Phật ngồi đấy mà. Dạ. Nó mới nhảy ở chỗ Phật. Dạ. Thế thì nó tới Phật thì nó bình an, nó thảnh thơi. Dạ. Nó đứng thảnh thơi yên ổn. Dạ. Thế là cái gì? Đấy. Ở bên cạnh nó vẫn còn run. Dạ. Nó cảm thấy cái sợ. Dạ. Còn mà khi nó tới, khi tới Phật thì bởi vì Phật đã đoạn hẳn hết tất cả chủng tử tập khí rồi. Cho nên vì thế mà thành thử nó an tâm, nó không sợ. Nó đứng bên cạnh Phật thì nó bình an. Dạ. Đấy, thì vậy đây đó gọi là cái nghiệp thức. Yeah. Tức là cái tâm của ông Xá Lợi Phất. Yeah. Hãy còn phản phất. Yeah. cái sát sanh. Yeah. Yeah. Gọi là nghiệp thức. Thế thì chúng ta ai cũng có cái nghiệp thức, mà nó mạnh quá cho nên bây giờ gọi là sự. Yeah. Nó thành sự tướng, những các cái thói xấu nó thành sự tướng ra. Còn ngài thì là nó chỉ là một cái phản phất ướp ở trong tạng thức thôi.